Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 320, hoài nghi. Thấy Tôn Tư Mạc sau khi đi, Viên Hồng mới lên tiếng, vị này chính là Tôn Lão Thần Tiên. Tô Bạch gật gật đầu nói, bây giờ nhìn lại, chính là, Viên Hồng chắc lưỡi hít hà nói, vạn vạn không nghĩ tới Tôn Lão Thần Tiên nội lực. Lại cũng thâm hậu như vậy, Tô Bạch cười nói, hắn cả ngày ở hoang sơn giã lĩnh hái thuốc. Nếu như đang không có điểm công phu bằng thân, còn không còn sớm cũng không biết tử bao nhiêu lần, Viên Hồng suy nghĩ một chút. Cũng là như vậy cái đạo lý, nhị người nói chuyện lúc này, trưởng quỹ mang theo tiệm tiểu nhị ở bếp sau đi ra. Trước hắn ngủ mê man, cũng không có nghe rõ thân phận của Tô Bạch. Mang theo tiểu nhị trở lại bếp, sau cẩn thận hỏi thăm qua sau mới biết. Đây là Vô Song Hầu A Hầu Tước A này là mình có thể đắc tội lên sao, cũng may thấy Tô Bạch mới vừa. Rồi cũng không trách tội ý tứ, nhưng là thứ đại nhân vật này, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ bản lĩnh nhưng là thật lợi hại. Hắn vẫn là không yên lòng, bận rộn mang theo tiệm tiểu nhị đi ra cho Tô Bạch nói xin lỗi. Tô Bạch thấy hai người đi ra, khẽ cười nói, các người tiệm, trước hết không nên mở rồi, trưởng quỹ sững sờ. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, gào khóc nói, hầu gia khai ân a, tiệm này là ta thái gia gia truyền cho gia gia của ta. Gia gia của ta truyền cho cha của ta truyền cho ta à, hầu gia ngài là đại nhân vật. Tuyệt đối không thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy sẽ để cho ta quan môn a, tiểu lục tử. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không quỳ xuống cho hầu gia bồi tội. Tô Bạch lúc này mới nghe. Hiểu, cảm tình vị này trưởng quỹ lầm cho là mình muốn phong bọn họ tiệm a. Tô Bạch cười nói, ngươi không cần với này diễn xuất. Ta không có ý định phong ngươi tiệm. Trưởng quỹ nghe một chút. Không có ý định phong chính mình cửa tiệm có chút không thể tin ngẩng đầu nhìn Tô Bạch. Tô Bạch cười nói, ngươi tiểu hỏa kế, nói cho ngươi hắn đều nói cho ta cái gì sao? Trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía tên kia kêu tiểu lục tử tiểu nhị, tiểu lục tử lúng túng cười một tiếng. Trưởng quỹ nhất thời cảm thấy quay cuồng trời đất, tiểu lục tử cái miệng kia hắn quá biết. Có thể để cho hầu gia ký ở trong lòng. Ngoại trừ chuyện kia ngoài ý muốn, còn có thể có chuyện gì loại chuyện này để cho Vô Song Hầu biết. Nếu như Vô Song Hầu với Trần Thứ Sử là một nhóm lời nói, như vậy vì an toàn, nhất định sẽ diệt chính mình miệng. Nếu như hai người là cừu địch, như vậy Trần Thứ Sử nhất định sẽ diệt chính mình miệng. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ không khỏi bi thương từ trong đến, tê liệt trên mặt đất hoa hoa khóc giống lên. Một bên khóc, vừa chỉ tiểu lục tử mắng, người mẹ hắn hại chết lão tử năm đó không phải là ăn ngươi cha cho nửa khối lương khô sao, lão tử đem mệnh cũng thường cho ngươi rồi, lão tử không phụ lòng cha ngươi không? Phụ lòng ngươi ô ô ô. Tô Bạch thấy vậy, có chút buồn cười, cũng có chút cảm động, mới vừa rồi trưởng quỹ một câu nói kia bên trong liền rõ ràng lộ ra không bớt tin hơi thở. Tỷ như trưởng quỹ sở dĩ như vậy bảo trì tiểu lục tử, đều là ở báo năm đó nửa khối lương khô ân. Buồn cười là, này cái trưởng quỹ thật sự là rất ưa thích bổ não. Chính mình lời còn chưa nói hết, là hắn có thể chính mình nhớ lại ra đến như vậy nhiều cố sự. Tô Bạch buồn cười nói, được rồi. Khác trên đất gào rồi, chuyện này cũng coi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Các ngươi đeo cái này vào tửu lâu người sở hữu, trực tiếp đi ta trong phủ. Ta trong phủ cao thủ đông đảo, đủ để bảo vệ các ngươi an toàn. Về phần ngươi khoảng thời gian này tổn thất, ta cũng cho ngươi bổ túc. Trưởng quỹ còn lấy vì mình nghe lầm đâu rồi, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Bạch. Tô Bạch cười lạnh nói, làm sao còn phải bản hầu gia nâng đỡ ngươi không được. Lúc này trưởng quỹ mới xác nhận chính mình không có nghe lầm, lập tức không chỉ có chưa thức dậy, ngược lại là quỳ dưới đất không dừng được dập đầu, trong miệng hô to, Tạ Hầu Gia ân cứu mạng, Tạ Hầu Gia ân cứu mạng, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tiểu Lục Tử còn với kẻ ngu như thế lăng tại chỗ. Trưởng quỹ căm tức nói, người tiểu tử ngốc nhìn cái gì chứ, còn không qua đây cảm ơn tước gia ân cứu mạng. Mặc dù Tiểu Lục Tử không phải là cái gì người thông minh, nhưng là cũng không đần. Thay đổi ý nghĩ lúc này đã nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt. Cũng học trưởng quỹ, quỳ dưới đất bịch bịch dập đầu trưởng quỹ, trong miệng càng là nói, Tạ Hầu Gia ân cứu mạng. Sau này ta đồng đại bằng, mặc cho Hầu Gia sai khiến. Viên Hồng cười nói, ngươi ngược lại là biết thuận can ba được rồi. Nhanh đi để cho người đi, ta đem các ngươi đồng thời đưa trở về. Đồng đại bằng đáp đáp một tiếng, liền đi bếp sau gọi người. Này tửu lâu tổng cộng cũng chỉ có 4 người, trưởng quỹ cùng phòng kế toán đều là hắn đồng đại bằng. Đầu bếp là hắn bà nương, hậu viện còn có một cái tiểu cô nương, đó là nữ nhi của hắn, năm nay vừa mới 9 tuổi, cùng Tiểu Lục Tử là thanh mai trúc mã, không có gì ngoài ý muốn, quá 2 năm cũng liền gả cho Tiểu Lục Tử rồi. Đây cũng là hắn tại sao quan tâm như vậy Tiểu Lục Tử một trong những nguyên nhân. Bởi vì cuống cuồng chạy thoát thân, người một nhà thu thập bọc hành lý tốc độ đặc biệt nhanh. Không dùng một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã thu thập xong. Người một nhà một người cõng một người đại đại bọc hành lý. Đồng đại bằng nắm ổ khóa từng cái đem cửa phòng cũng khóa lại. Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí cái chìa khóa bỏ vào trong lòng ngực của mình. Tô Bạch thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, liền cùng Viên Hồng ở phía trước dẫn đường, đi theo phía sau đồng đại bằng một nhà. Đồng đại bằng quay đầu nhìn một chút chính mình đợi cả đời tửu lâu, trong lòng vẫn là có chút không thôi. Trước hắn nói với Tô Bạch cái gì đó ra ra truyền con trai. Con trai truyền tôn tử tất cả đều là chế. Hắn là một cái không cha không mẹ cô nhi. Từ nhỏ ăn bách ra cơm lớn lên. Trong đó tự lấy Tiểu Lục Tử cha đối với hắn dễ thực hiện nhất năm muốn là không phải phụ thân hắn chiếu cố hắn, hắn cũng không biết từ bao nhiêu lần. Sau đó hắn bị lòng tốt ông chủ khách sạn thu nhận làm học nghề. Bởi vì người máy linh, làm việc lại chuyên cần. Bị ông ngủ chọn chúng, làm đến cửa con rể, chờ đến cha vợ vừa chết, quán rượu này liền trở thành hắn. Hắn tân tân khổ khổ phấn đấu cả đời, bây giờ nói rời đi liền rời đi, dĩ nhiên là không nỡ bỏ. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, đã biết là theo Vô Song Hầu cùng đi, hắn không thôi liền lãnh đạm rất nhiều rồi. Không phải ai cũng có thể cùng Vô Song Hầu dính líu quan hệ, coi như mình không có lên đi Vô Song Hầu xe ngựa, nhưng ít nhất cũng có thể giật nhẹ đại kỳ a, muốn là mình có thể bình an vô sự trở lại. Ở khai trương thời điểm chính mình ở ngay cửa kéo lên một cái biểu ngữ. Xuân Lai Lâu, Vô Song Hầu đều nói tốt ha ha ha. Đến thời điểm quảng cáo này ra bên ngoài nhất đã. Không biết bao nhiêu người muốn tới ta tửu lâu ăn cơm đây, đến thời điểm ta coi như phát tài nghĩ. Tới đây, đồng đại bằng trên mặt không khỏi để lộ ra cười ngây ngô. Ở một bên Tiểu Lục Tử có chút bận tâm nhìn hắn. Thầm nghĩ trưởng quỹ là không phải làm cho mình giận điên lên đi vậy, làm sao một hồi khóc một hồi. Cười đây, đại nhân không xong, Vô Song Hầu đem kia Xuân Lai Lâu từ trên xuống dưới nhân cũng tiếp đi. Vô Song Hầu phủ, nhìn dáng dấp, hẳn là hỏi lên tin tức gì rồi, một tên thám tử có chút chặt Trương Sung vào nội đường nói. Ngươi nói cái gì? Trần An Lộc cũng có chút không bình tĩnh lại được. Một cái Lý Ngư đả đĩnh ngay tại trên ghế nằm xoay mình đứng lên. Vẻ mặt tức giận nhìn về phía tên kia thám tử kia, thám tử lại đem lời nói một bên. Trần An Lộc phẫn nộ đem ly trà trong tay vứt trên đất cả giận nói, hắn muốn làm gì, hắn muốn làm gì. Liên quan tới Đăng Châu ít người nguyên nhân, trước hắn hãy cùng Tô Bạch giải thích qua một lần. Nhưng là hắn giải thích là, bởi vì tới gần bờ biển, không ít đại đường trăm họ đều đã ra biển đi làm hải tặc. Hắn tiêu diệt quá 2 lần, lại không làm nên chuyện gì. Hoàng đế cho Vô Song Hầu mệnh lệnh là 1 năm. Vốn là hắn cho là chỉ cần hắn trợ giúp Vô Song Hầu xây dựng xong bến tàu, trong vòng 1 năm tạo ra thuyền lớn, hắn sẽ đối với chính mình cảm tạ ân đức mới đúng. Vạn vạn không nghĩ tới hắn lại sẽ làm như vậy. Nếu như Tô Bạch đi Xuân Lai lâu, hỏi rõ sự tình sau chính mình đi, kia chính là một cái tín hiệu, chứng minh sự tình ta biết rồi. Nhưng là ta không muốn đuổi theo cứu, nhưng bây giờ thì sao, hắn đem Xuân Lai lâu nhân đều mang đi. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ, sự tình ta biết rồi. Hơn nữa ta muốn truy cứu tới cùng, hắn làm sao dám, hắn như thế nào dám. Trần An Lộc nổi cơn thịnh nộ, hoặc có lẽ là trước hắn ép căn bản không hề đem Tô Bạch coi ra gì. Đăng Châu đã sớm để cho hắn kinh doanh thành một khối thiết bản, cho nên hắn khi biết Tô Bạch xuất tuần thời điểm, một chút cũng không quan tâm. Tại hắn nghĩ đến, hắn đi ra ngoài có thể thế nào còn không coi vào đâu, sự tình cũng không hỏi được câu kia phân phó. Cũng là thuận miệng nói như vậy, vạn vạn không nghĩ tới là Tô Bạch gặp tiểu lục tử Trần An Lộc cắn răng nói, đưa ta bái thiếp đi Vô Song Hầu phủ, liền nói tối hôm nay ta muốn vì hầu gia ăn mừng, xin hầu gia nhất định phải có mặt. Thám tử gật đầu nói phải, quay đầu đi ra ngoài. Ánh mắt của Trần An Lộc lạnh giá, lần nữa nằm ở kia cái ghế nằm mặt, nhắm hai mắt, muốn là không phải chung quanh đều là hắn vừa mới dưới sự tức giận đập vết tích, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Cần chúng ta xuất thủ sao? Bên trong căn phòng, một cái có chút vắng lặng thanh âm nam tử ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn lại phảng phất là không một chút nào ngoài ý muốn như thế, nhẹ nhàng nói, không cần, ngươi chỉ cần đem tin tức toàn bộ chặn lại là được. Bạch Ngọc lâu lực lượng không thể khinh thường, chúng ta đã hết sức ở thẩm thấu, nhưng vẫn là chỉ có thể thấm vào một bộ phận, chính là Bạch Ngọc lâu mà thôi. Không cần để ở trong lòng, đại nhân, nếu như có thể, tận lực cũng không cần cùng Vô Song Hầu xích mích, nếu không chúng ta thời gian dài như vậy tích góp đi xuống lực lượng, sợ là sẽ phải tiêu hao sạch sẽ a. Trần An Lộc cau mày nói, không quá một cái hoàng mao tiểu tử mà thôi, tại sao cho các ngươi sợ hãi như vậy? Sau lưng thanh âm nói, đó là mang theo thân vệ quỷ vương quân ở trên thảo nguyên thất tiến thất xuất nhân vật. Trần An Lộc chẳng thèm ngó tới nói, kia rõ ràng đương kim thánh thượng muốn đưa hắn công lao mà thôi. Bên trong căn phòng nhất thời trầm mặc xuống, ước chừng có thể qua rồi 1-2 phút sau, thanh âm ấy vang lên lần nữa nói, ngươi đang ở đây Đăng Châu thời gian quá dài, thời gian dài như vậy cao cao tại thượng đã cho ngươi có chút bị lạc, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đang ở đây chấp mê bất ngộ lời nói, cũng đừng trách chúng ta vứt bỏ ngươi. Con mắt của Trần An Lộc đột nhiên mở ra, đứng lên ha ha cười nói, vứt bỏ ta ha ha ha ha, vậy phải xem các ngươi bản lãnh thật, khi các ngươi thế ra ở chỗ này cũng có thể nhất thủ ra thiên sao? Nhớ nơi này là Đăng Châu, thanh âm ấy nhẹ giọng nói, không sai, là Đăng Châu. Thế ra giúp ngươi đánh xuống Đăng Châu, Tô Bạch cùng Viên Hồng mang theo Đồng Đại bằng một nhà trở lại phủ đệ sau, cũng không lựa chọn xuất hiện ở đi, vốn là dự định vi phục tư phóng, bây giờ khẳng định đã bại lộ, như vậy cũng sẽ không có đi ra ngoài cần phải. Trần An Lộc đưa cho Tô Bạch phủ đệ rất lớn, phòng trống cũng rất nhiều, đơn độc cho Đồng Đại bằng một nhà 4 chiếc một cái tiểu viện đi ra, hết thảy sinh hoạt cần thiết Tô Bạch toàn bộ phụ trách. Toàn bộ sắp xếp xong xuôi sau này, Tô Bạch nhẹ giọng phân phó Viên Hồng nói, đi đem Tiểu Bảo kêu đến. Viên Hồng đáp đáp một tiếng, liền xoay người đi gọi Vương Tiểu Bảo. Tô Bạch trở về phòng, đổi một bộ gia cừu thời gian, Vương Tiểu Bảo cũng đã đứng chờ ở cửa rồi. Tô Bạch ngoắc ngoắc tay, dẫn Vương Tiểu Bảo đi vào thư phòng, thuận tay cầm lên một bản viết tay nồng nhiệt nhìn. Vương Tiểu Bảo biết, Tô Tô Bạch mỗi khi có cái gì chuyện phiền lòng thời điểm liền thích đọc sách. Bây giờ nhìn Tô Bạch bộ dáng này, chuyện phiền lòng không nhẹ, ước chừng qua nửa canh giờ sau, Tô Bạch mới thả ra trong tay thư, nhìn chằm chằm con mắt của Vương Tiểu Bảo vấn đạo: Bạch Ngọc Lâu có dị thường gì sao? Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: Ngược lại là không nghe nói có dị thường gì. Tô Bạch cau mày, đem chuyện xảy ra hôm nay cũng nói một lần, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bảo nói: Người nhận được tin tức sao? Vương Tiểu Bảo giống vậy chau mày, khẽ lắc đầu nói: Không có. Tô Bạch thả ra trong tay thư đạo: Trước ta cũng nghĩ thế, có thể chặn lại hạ ta Bạch Ngọc Lâu tin tức, ngoại trừ huyền vệ cũng chỉ có thế ra, dù sao có thể không phải ai ra đều có nhiều cao thủ như vậy, có thể đem truyền tin tức bồ câu đưa thư chặn lại. Tô Bạch nói tới chỗ này, mày nhíu lại chặt hơn nói: Sau đó ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một cái đạo lý, muốn ngăn cản tin tức, không nhất định thế nào cũng phải đánh chết toàn bộ bồ câu đưa thư. Chỉ cần nắm giữ thả chim bồ câu người kia không phải tốt sao? Sắc mặt của Vương Tiểu Bảo đại biến, phốc thông một tiếng liền quỵ ở trước mặt Tô Bạch, cái trán sử địa, nhấc cũng không dám nhấc. Tô Bạch lời đã rất trực bạch: Bạch Ngọc Lâu bên trong có nội gian. Tô Bạch nhẹ giọng nói: Đứng lên đi. Đối với ngươi, ta tuyệt đối tín nhiệm. Tiểu Bảo, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn ngươi toàn quyền tiếp quản Bạch Ngọc Lâu, tất cả cao thủ không có ta mệnh lệnh không cho đi ra ngoài Bạch Ngọc Lâu một bước là hầu ra. Ngoài ra, Tiểu Bảo, ta muốn ngươi tra ra tất cả nội gian, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau này, bọn họ đầu người phải đặt ở ta cửa phủ. Dạ. Vương Tiểu Bảo trong thanh âm cũng hiếm có tức giận. Bạch Ngọc Lâu chung xuất hiện nội gian, này phảng phất như là sách hắn, liên tục cho mười mấy bạt tay. Hầu ra ngoại mì tới một người, nói là Trần Phủ Thứ Sử để ra nô, mang đến một phong thơ, xin hầu ra thân khải. Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo lời còn chưa nói hết, đã có người ở bên ngoài gõ cửa phòng. Vương Tiểu Bảo đi tới mở cửa phòng ra, liền thấy đứng ngoài cửa một tên thanh y gã sai vặt. Này bên trong phủ toàn bộ người làm đều là Trần An Lộc đưa, hoặc có lẽ là những thứ này đều là nhãn tuyến. Vương Tiểu Bảo đưa tay cầm lấy tin, trực tiếp khép cửa phòng lại, cung kính đem thư đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch cầm khởi tín nhìn một cái, chỉ thấy phong thư phía trên viết: Vô Song Hầu Thân Khải. Mở ra phong thư, một nhóm xinh đẹp văn tự nhảy vào mí mắt. Đơn giản mà nói, Trần An Lộc tối hôm nay tổ chức gia yến, định cho Tô Bạch giới thiệu một chút người nhà của hắn, để cho Tô Bạch nhất định phải cổ động. Tô Bạch suy cười một tiếng nói: Quả nhiên tin tức linh thông, cái này thì gấp gáp. Nói xong tiện tay đem phong thơ đưa cho Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo tiếp sang xem, sau đó lông mày nhíu chung một chỗ vấn đạo: Hầu ra, hắn này là muốn làm gì? Tô Bạch đứng dậy duỗi người nói: Làm gì muốn nhìn một chút có còn hay không thương lượng không gian chứ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?